Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, một khối tới tay. Thuận lấy Tô Cảnh chỉ phương hướng, Lara rất nhanh cũng nhìn thấy. Sau đó, nàng động, chỉ thấy nàng đi qua đột nhiên nhảy một cái. Hai tay nắm lấy thiên thể mô hình đột nhiên dùng sức trực tiếp bò lên. Ngay tại nàng đi lên trong nháy mắt, thiên thể mô hình động, bắt đầu xoay tròn, Lara giật nảy mình, theo bản năng nằm xuống, tránh thoát một cái xoáy chuyển tới đòn trong, giữ vững thân thể, ngoại trừ trung gian viên cầu, toàn bộ thiên thể mô hình cũng bắt đầu xoay tròn, hơn nữa rất không có quy tắc. Tô Cảnh nhìn xem Lara một hồi nhảy, một hồi nằm sấp hướng về cái móc chìa khóa phương hướng đi qua. Không rõ để hắn nghĩ tới một loại vận động. Loại kia cơ quan thiết kế ngược lại là cùng cảnh tượng trước mắt giống nhau y hệt. Hơn nữa một khi phản ứng không kịp bị đụng phải, liền sẽ rớt xuống phía dưới ao nước. Lara thân thủ rất thoăn thoắt, hơn nữa phản ứng rất nhanh. Tuy nhiên nhìn như nguy hiểm, nhưng lại đều đâu vào đấy từng bước tới gần. Không thể không nói, nhìn chung bản thân nhận biết nữ nhân bên trong, Lara thân thủ hẳn là tốt nhất một cái. Rốt cục, Lara đem Oxying Eye thả lên. Rất nhanh, một trận quang mang từ thiên thể mô hình viên cầu bên trong phát sáng lên. Vô cùng chói mắt, theo sát lấy chỉ thấy đến cái kia đoàn ánh sáng phảng phất nâng thứ gì chậm rãi từ hình tròn hình. Cầu bên trong xuất hiện. Lara thích ứng loại này quang mang. Đang định nghĩ biện pháp đi cầm xuống đến. Chợt nhìn thấy một bóng người hiện lên, chỉ thấy Tô Cảnh động tác thoăn thoắt nhẹ nhàng, thân thể ở thiên thể mô hình bên trên qua lại nhảy vọt, mấy cái lên xuống liền đã đến đều phía trên nhất, sau đó đưa tay trực tiếp đem mấy thứ cầm xuống dưới. Quang, trong nháy mắt ảm đạm, Lara không kịp nghĩ nhiều mãnh liệt đem Oxying Eye cầm xuống dưới, sau đó quay người đi theo nhảy xuống tới, ba bước hai bước. Cách xa về sau, Lara quay đầu nhìn lại, phát hiện thiên thể mô hình đã ngừng lại, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Lại hướng Tô Cảnh nhìn lại, trên tay của hắn đã nhiều hơn một cái nửa đoạn tam giác thể. Cho ta nhìn xem, Lara nói một tiếng, Tô Cảnh lại cười đem tam giác thể bỏ vào trong túi của mình. Trên đường ngươi lại chậm rãi xem đi. Lara ha ha cười một tiếng không nói chuyện. Nàng cầm Oxying Eye, Tô Cảnh cầm Triangle of Light. Hiển nhiên, đây là dự định kiềm chế lẫn nhau. Ý đề phòng người khác không thể không nha. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển. Lara sửng sốt một chút. Không tốt, nơi này muốn sụp. Vừa nói, Lara quay người liền muốn chạy. Tô Cảnh một tay chộp lấy Lara eo. Sanpo phóng thích, vừa mới ra ngoài. Liền gặp được cửa động vậy mà sụp đổ. May mắn bọn họ đi ra nhanh. Bằng không mà nói chỉ sợ liền muốn bị nhốt ở bên trong. Tô Cảnh ôm Lara. Lara ôm lấy cổ của hắn. Sau lưng, giống như tuyết lở sụp đổ một dạng nhanh chóng đánh tới. Một bước, làm Tô Cảnh cùng Lara từ đường hầm ra đi ra phía ngoài. Sau lưng càng là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đường hầm đều bị băng tuyết bao trùm. Nếu như Illuminati người nhìn thấy, nhất định sẽ rất phiền muộn. Tô Cảnh cười nói một câu, người lúc nào có thể tới? Ta không xác định, nhưng hẳn rất nhanh. Lara nói, dành thời gian, chúng ta lên trước máy bay đi Campuchia. Người sẽ căn cứ vị trí của ngươi cải biến hành trình. Hy vọng có thể ở không giàu trước đó gặp được người. Tô Cảnh nói một tiếng, lần nữa ôm Lara đi máy bay trực thăng. Lên máy bay, Tô Cảnh dứt khoát thao túng máy bay cất cánh, tiến về Campuchia phương hướng. Cùng lúc đó, nơi nào đó không trung, một khung tư nhân máy bay hành khách chính nhanh chóng hướng về Siberia phương hướng bay tới. Máy bay hành khách bên trên, Lara tư nhân quản gia cùng trợ thủ chính đang định vị lấy Lara thiết bị truy tìm. Cải biến phương hướng rồi. Từ Siberia rời đi. Trời ạ, thật sự là quá điên cuồng. Nàng đến cùng đi làm cái gì? hơn nửa đêm bỗng nhiên ly khai đi, cái gì đều không mang chạy đi Siberia. Trợ thủ của hắn nhịn không được sợ hãi than nói. Cũng có khả năng là bị người mang đi. Quản gia nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng cải biến phương hướng. Nói xong, quản gia đi khoang điều khiển tìm cơ trưởng. Máy bay rất nhanh cải biến hướng đi. Hơn một giờ về sau, hai khung máy bay gặp nhau. Một cái là máy bay trực thăng, một cái là tư nhân máy bay hành khách. Khi xác định Lara ngay tại máy bay trực thăng bên trên về sau, máy bay hành khách rất nhanh hạ thấp độ cao, cùng nhanh duy trì ở máy bay trực thăng phía trên. Người của ta đến. Lara nhìn thoáng qua, người có thể tìm một địa phương hạ xuống rồi. Hạ xuống, không còn kịp rồi. Tô Cảnh lắc đầu, không nói trước cái này phụ cận không có nó thích hợp hạ xuống địa điểm. Cho dù có, hạ xuống sau đó mới cất cánh cũng quá trì hoãn thời gian. Người không phải là muốn chấm ngoặc kép, có dám hay không? Tô Cảnh cười hỏi. Lara nở nụ cười xinh đẹp, có cái gì không dám. Nói xong, Lara vậy mà mở ra cửa khoang, hướng về phía trên máy bay ra hiệu để nó tiếp tục hạ thấp độ cao. Đây là muốn để chúng ta hạ xuống sao? Quản gia có chút nghi hoặc, để phi công chậm rãi hạ thấp độ cao. Rất mau cùng máy bay trực thăng song song. Gió, gào thét, hướng phía dưới cảm giác có thể cảm giác được trận trận trời đất quay cuồng. Từ độ cao này nếu là rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối diện cửa máy bay đã mở ra. Quản gia la lớn, tiểu thư, là muốn hạ xuống sao? Không, bảo trì cái này tình huống. Ta muốn trực tiếp đi qua. Cái gì? Dây thừng ném qua đến. Lara không để ý đến quản gia kinh ngạc, lớn tiếng phân phó nói. Xem xét Lara dáng vẻ, quản gia liền biết nàng quyết định. Hơn nữa lại muốn mạo hiểm. Loại chuyện này đã qua rất nhiều lần. Lara 9 tuổi thời điểm đi qua một lần tai nạn trên không, mất đi mẫu thân. Một thân một mình dùng thời gian 10 ngày xuyên Việt Himalaya núi. Về sau càng là đi theo nàng phụ thân đi đến các nơi khai quật khảo cổ thám hiểm. Mãi cho đến phụ thân của nàng không có ở đây, chính nàng lại bắt đầu nhiều loại thám hiểm. Mạo hiểm đối với nàng mà nói, tựa hồ đã là chuyện thường ngày. Dây thừng cố định lại, một đầu khác cuốn lấy vật nặng, sau đó dụng lực ném tới. Lara vững vàng tiếp được, rất mau đem dây thừng cố định ở trên ghế. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Người trước đi qua đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Người đây. Tô Cảnh một khi ly khai, máy bay trực thăng thì sẽ mất đi khống chế. Ta tự nhiên có biện pháp. Tốt à. Lara hít một hơi thật sâu, đem oxy-ing ai nhét vào sự nghiệp tuyến bên trong kẹp lấy. Sau đó hai tay nắm ở dây thừng hít một hơi thật sâu. Từ từ di động đi qua. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.